Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, cái lỗi nặng. Ra văn phòng, Lam Thủy Hà kéo lấy Lâm Thành Phi đi trong nhà ăn một bữa cơm. Lão nhân này không có con cái cũng không có nàng dâu. Như vậy biệt thự lớn bên trong, trừ hắn cái này một người chủ nhân, còn lại cũng là bảo tiêu cùng bảo mẫu. Cùng Lam Thủy Hà nói chuyện phiếm vẫn tương đối vui vẻ. Lão nhân này thỉnh thoảng táo bạo, thỉnh thoảng lại ôn tồn lễ độ, mà lại học thức uyên bác, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều biết một chút, riêng là tiếp theo tay tốt cờ vây. Cùng Lâm Thành Phi luận bàn mấy cái cục, hai người lẫn nhau có thắng bại, mà Lam Thủy Hà cũng đối Lâm Thành Phi càng phát ra hiếu kỳ. Nguyên bản hắn coi là Lâm Thành Phi buổi sáng nói mình cầm kỳ thư họa, y thuật xem bói không gì không biết, chẳng qua là khoác lác ngữ điệu. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không tin, người trẻ tuổi này biểu hiện ra ngoài tài hoa cùng năng lực, quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mãi cho đến đêm khuya, Lâm Thành Phi mới từ Lam Thủy Hà trong nhà rời đi. Sau đó đến chính mình mới biệt thự trong, yên lặng tu luyện, một đêm lặng lẽ đi qua. Liên tục hai ngày không ngủ, Lâm Thành Phi y nguyên cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn đi ra bên ngoài đánh một bộ quyền, cũng coi là hoạt động phía dưới gân cốt. Tắm rửa xong, sau khi cơm nước xong, thì chậm rãi hướng trường học đi đến. Còn đi không bao xa, điện thoại thì vang lên. Lâm Thành Phi cầm điện thoại di động lên xem xét, phía trên biểu hiện lại là Tiêu Tâm Nhiên dãy số. Hắn tiếp thông điện thoại, trêu đùa: "Tiêu đại mỹ nữ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Hai người trước đó trong trường học gặp nhau cũng không phải là rất nhiều." Tiêu Tâm Nhiên tính cách tốt, tướng mạo tốt, dáng người cũng không tệ. Bên người luôn luôn có rất nhiều nam nhân đi theo. Bên trong không thiếu gia thế vung giang vệ quốc mấy con phố các loại đệ nhị. Lâm Thành Phi mặc dù là chủ tịch hội học sinh, nhưng cũng biết gia thế bản thân phổ thông, cùng Tiêu Tâm Nhiên căn bản không phải một cái thế giới người. Cho nên, cũng không có cố ý tiếp cận qua Tiêu Tâm Nhiên đóa này mùa xuân bên trong lớn nhất xinh đẹp hoa tươi. Hai người quan hệ, cũng chính là hai ngày này mới đỡ một ít, nhưng cũng giới hạn tại bằng hữu bình thường trình độ. Tuy nhiên nàng trước đó nói qua muốn làm Lâm Thành Phi bạn gái. Có thể Lâm Thành Phi cho rằng, vậy chỉ bất quá là nàng không quen nhìn Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc thái độ phách lối. Muốn tại trước mặt bạn học vì chính mình vãn hồi một số thể diện a. Tiêu Tâm Nhiên thanh âm có chút lo lắng: "Ngươi còn cười, trong trường học ra đại sự ngươi có biết hay không?" "Đại sự? Cái đại sự gì?" Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, hắn cũng chính là hôm qua không có ở trường học mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì nghiêng trời lệch đất biến hóa? Ngươi bị cái lỗi nặng, ở lại trường xem, Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Chuyện lớn như vậy, ngươi không biết? Cái lỗi nặng? Lâm Thành Phi giật mình. Vì cái gì? Vương chủ nhiệm tự mình ra thông báo. Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Hôm qua Vương chủ nhiệm tự mình đến chúng ta trên lớp nghe giảng bài. Sau đó, lão sư điểm danh thời điểm, chỉ có một mình ngươi không có đến. Vương chủ nhiệm lúc đó khí giơ chân, liền trực tiếp tuyên bố quyết định này, lại là Vương Kiến Sơn. Lâm Thành Phi cả giận nói, hắn còn có hết hay không? Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi một đường chạy vội hướng trường học. Hắn biết đây là Vương Kiến Sơn đang cố ý tìm hắn để gây sự. Không có đợi bao lâu, hắn túc xá mấy cái huynh đệ cũng lần lượt đánh tới điện thoại. Nói hôm qua sự tình náo rất lớn, Vương Kiến Sơn lão gia hỏa kia phát rất lớn tính khí. Để Lâm Thành Phi chính mình lưu ý một điểm, tuyệt đối không nên bên trong Vương Kiến Sơn độc kế. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi đã đến ngoài trường học. Hắn hôm qua không có tới lên lớp, nhiều lắm là xem như trốn học, đập một số học phần mà thôi. Vương Kiến Sơn ngược lại là hung ác, trực tiếp tới cái lỗi nặng xử lý. Nếu như lại phát hiện một số bệnh vặt, Vương Kiến Sơn đoán chừng đều muốn trực tiếp đem hắn khai trừ. Đi thẳng đến trường học chủ nhiệm văn phòng, Lâm Thành Phi đẩy cửa đi vào. Vương Kiến Sơn chính tại máy vi tính đùng đùng. Sao không dứt, đánh lấy cái gì? Nhìn đến Lâm Thành Phi tiến đến, trực tiếp đem giao diện đóng lại. Ai để ngươi tiến đến? Không biết tiến người khác gian phòng phải gõ cửa trước. Ngươi còn có hay không một điểm giáo dưỡng? Vương Kiến Sơn lạnh giọng nói ra. Lâm Thành Phi nói thẳng, nhàn nhạt hỏi, Vương chủ nhiệm, ta cũng không nói nhảm. Ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nhất định muốn chơi ta? Ha ha, Vương Kiến Sơn mất cười ra tiếng. Chào phúng nói ra, Lâm Thành Phi đồng học, ta là lãnh đạo trường học, ngươi là học sinh, ta làm sao lại cố ý chỉnh ngươi? Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a. Ta hỏi ngươi một câu, sự kiện này có hết hay không? Lâm Thành Phi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiến Sơn ánh mắt hỏi. Lại còn coi chính mình dễ khi dễ, vô thành vô tức thì cái lỗi nặng, ngươi muốn nghe lời nói thật. Vương Kiến Sơn liếc xéo lấy Lâm Thành Phi, nói nhảm. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi tất cả nhằm vào ta hành động dừng ở đây, vậy ta nuốt xuống một hơi này, lỗi nặng cái thì cái, trường học điểm danh phê bình cũng liền phê bình, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là nếu như ngươi vẫn là không về không, không về không ngươi lại có thể làm gì ta? Vương Kiến Sơn vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng có Dương Văn Tu cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể trong trường học muốn làm gì thì làm, ngươi đánh ta, mắng ta, còn muốn làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nằm mơ, hai chúng ta sự tình không xong, ghi tội chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi nói ta cố ý chỉnh ngươi. Ha ha, không sai, ta chính là cố ý chỉnh ngươi. Ta chính là muốn để ngươi ở cái này trường học không ở lại được. Ngươi cắn ta à, rất tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, chúng ta hai cái, đến tột cùng người nào không cách nào trong trường học ở lại. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra văn phòng. Vương Kiến Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa, hừ nói, cùng ta chơi, lão tử chơi không chết ngươi. Lần nữa cùng Vương Kiến Sơn đem sự tình làm rõ. Lâm Thành Phi trong lòng chỉ có một mảnh lãnh ý. Đã ngươi làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15. Lâm Thành Phi tin tưởng, lấy Vương Kiến Sơn nhân phẩm, không có khả năng không có một chút bím tóc. Chỉ cần Lâm Thành Phi có kiên nhẫn, sớm muộn làm cho hắn rơi vào vực sâu vạn trượng liền cái xoay người cơ hội đều không có. Trở lại phòng học, mấy cái bình thường không tệ bằng hữu đều bốn phía, vì Lâm Thành Phi tình huống trước mắt lo lắng không thôi. Lại cùng kêu lên mắng to Vương Kiến Sơn không biết xấu hổ hành động. Tiêu Tâm Nhiên cũng thỉnh thoảng hướng Lâm Thành Phi bên này đưa tới một cái lo lắng thần sắc. Chỉ là cũng không có chủ động tới cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. Sau khi tan học, Lâm Thành Phi vừa đi ra phòng học, liền thấy một cái cô gái xinh đẹp nhún nhảy một cái hướng hắn đi tới. Đi theo ta đi, cái này trên mặt cô gái mang theo một tia dí dỏm ý cười, nhìn qua hết sức đáng yêu. Trong phòng học Tiêu Tâm Nhiên vốn là đã đứng lên, chuẩn bị hướng Lâm Thành Phi bên này đi tới. Thế nhưng là thấy cảnh này, lại có chút ảm đạm thất lạc ngồi vào trên chỗ ngồi. Dương Lâm Lâm, Lâm Thành Phi hỏi, làm sao ngươi tới? Cha ta để ta mời ngươi đi cho gia gia của ta xem bệnh. Dương Lâm Lâm khóe miệng hơi vểnh, đùa vừa cười vừa nói, tiền xem bệnh ngươi đều thu, sẽ không phải rượt nợ chứ? Đương nhiên sẽ không, Lâm Thành Phi cười nói. Mấy ngày nay ta một mực chăm chú nghiên cứu y thuật, vì cũng là hy vọng sớm một chút để lão gia tử khôi phục.